Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, zombie ghi chép. 14. Đó là Hứa Sóc. Trần Duy tắm xong, ngồi ở góc nói chuyện với Ninh Nhạc, trên mặt nhỏ mang một chút sợ hãi. Hứa Sóc, Ninh Nhạc liền lộ ra có chút mờ mịt. Hứa Sóc thế nào? Trần Duy nắm tay của Ninh Nhạc, run lẩy bẩy, ngươi không biết, hắn rất đáng sợ. Đáng sợ? Ninh Nhạc có chừng điểm hiếu kỳ. Người nam sinh kia nhìn qua cũng không đáng sợ, ngược lại có chút đáng yêu. Hắn đã từng giết qua người. Trần Duy đứt quãng nói xong cái này kêu Hứa Sóc lý lịch. Bất quá 20 tuổi, lý lịch so với một ít người trưởng thành còn muốn phong phú. Hắn mới là đằng giang đại học toàn năng, nhưng hắn càng là đằng giang đại học đều sợ người điên. Minh Thù qua nội dung cốt truyện, người này căn bản liền không có xuất hiện qua. Quý nam cùng nữ chủ gặp nhau thời điểm, chính là một thân một mình. Khi đó cũng không phải là tại phòng thí nghiệm này. Cho nên trong nội dung cốt truyện phiền đội trường vô cùng có khả năng không tìm được Hứa Sóc. Hứa Sóc bởi vì một ít nguyên nhân đã chết hoặc là cùng quý nam phân đạo dương tiêu. Tóm lại không có chuyện của hắn. Minh Thù cuối cùng đi rửa mặt. Nàng đi ra ngoài thời điểm trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại ba người kia học sinh cùng Triệu Đội Chiến Hữu, những người còn lại cũng không trông thấy tung tích. Trần Duy thấy Minh Thù đi ra, lập tức mở ra cay nghiệt hình thức, hừ lạnh không ngừng. Minh Thù cảm thấy cô nương này cũng là trâu, ở trước mặt zombie kinh sợ đến không được. Cái này không có zombie lập tức liền thành vạn người bưng kiêu ngạo công chúa. Minh Thù lười để ý nàng, cầm lên ba lô của mình rời đi phòng thí nghiệm. Lớn như vậy dưới đất phòng nghiên cứu, bên trong người sống cũng chỉ có Quý Nam cùng Hứa Sóc hai người. Một đường quá khứ lạnh tanh đến thấm người. Minh Thù thuận theo lối đi đi chốc lát, đột nhiên nhìn thấy phía trước có ánh sáng, cửa không có đóng. Nam sinh ăn mặc áo choàng dài trắng, chạm ở thủ thuật phía trước bệ trầm tư. Trên bàn mổ nằm là zombie, bị giam cầm bắt đầu làm chân, đang tức giận gào thét. Hứa Sóc dường như nhận ra được có người nhìn mình, hắn quay đầu nhìn tới. Hai giây sau, nhìn cái gì vậy, muốn trở nên giống như hắn? Hắn mấy bước qua tới, bá một cái đóng cửa lại. Minh Thù, xà tinh bệnh a, người nhà chính mình không đóng cửa. Quái chẫm. Minh Thù đang chuẩn bị đi ra, cánh cửa đột nhiên lại mở rồi. Hứa Sóc gương mặt đó từ bên trong lộ ra tới. Người cũng là đằng giang học sinh, ta là đằng giang lão sư. Minh Thù cười. Hứa Sóc rên một tiếng. Đằng giang lão sư ta đều biết, người mới không phải. Hắn dừng một hồi, kéo cửa ra, chỉ trên bàn mổ zombie. Các ngươi là từ bên ngoài mà tới, bên ngoài zombie cùng đây chỉ có cái gì không giống nhau sao? Ta tại sao phải nói cho người biết? Chậm bất hòa xà tinh bệnh chơi. Sợ hãi, người không phải là đằng giang lão sư sao? Giải thích cho ta, chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên? Mặc dù bây giờ là tận thế, nhưng thân là lão sư, cũng nên có sư đức. Ồ, ngượng ngùng, ta mới vừa báo cáo, còn không có nhậm chức, cho nên không tính là. Hơn nữa hiện tại thế đạo này, nhân tính đều đáng giá hoài nghi. Chớ đừng nói gì sư đức rồi, đào hố cho chính mình nhảy. May mắn chậm thông minh. Hứa Sóc không có tiếng rồi. Hắn nhìn chằm chằm Minh Thù hai giây, bá một cái đóng cửa lại. Minh Thù lần thứ hai bị nhốt ở ngoài cửa, biết bao đau lĩnh ngộ. Diệp Miểu, người ở nơi này làm cái gì? Ninh Nhạc theo bên kia lộn lại, ánh mắt từ trên người Minh Thù quét qua, không có dừng lại lâu. Ta ở chỗ này làm cái gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Ta chẳng qua là hỏi một chút ngươi. Ngươi nói phải dùng tới như vậy sắc bén. Ninh Nhạc không thích giọng nói của Minh Thù. Đáy lòng lôi kéo tâm tư của Minh Thù cũng lãnh đạm thêm vài phần. Nữ nhân này lợi hại là lợi hại, có thể quá không chịu khống chế, không tốt lợi dụng. Minh Thù mím môi môi cười, đột nhiên đưa tay nắm cánh tay của Ninh Nhạc. Một giây kế tiếp, Ninh Nhạc cảm giác trời đất quay cuồng, cả người đều bị ngã xuống đất. Minh Thù động thủ đột nhiên, hơn nữa lực đạo cùng tốc độ đều cực nhanh. Ninh Nhạc căn bản chưa kịp phản kháng, bị té xuống đất mới phản ứng được. Nàng đáy lòng vọt lên một cơn lửa giận, nảy lên mà lên, ra quyền đánh về phía mặt của Minh Thù. Minh Thù bắt tay của Ninh Nhạc, đi xuống đè một cái, chân dài đá về phía nàng bụng. Ninh Nhạc thân thể sau này mãnh thu, Minh Thù đá không, hai người ở trong đường hầm đánh. Minh Thù nắm bên cạnh đồ vật nhảy lên một cái, Ninh Nhạc theo bản năng phải tránh, nhưng mà nàng rút lui động tác cực nhanh dừng lại. Kết kết thật thật bị Minh Thù một chút thân thể không chịu khống chế sau này ngã xuống. Bị phía sau một người đỡ. Các ngươi đang làm gì? Phiền đội trưởng cau mày hỏi. Quý Nam là mặt không cảm giác nhìn lấy chậm rãi đẩy mở cửa. Các ngươi ở bên ngoài ồn ào cái gì? Hứa Sóc vẻ mặt rất khó nhìn. Quý Nam, đây là địa bàn của ta. Ai cho phép ngươi mang về người tới nơi này? Đối mặt Hứa Sóc chất vấn. Quý Nam đem tầm mắt rơi ở trên người Ninh Nhạc. Phiền đội, nàng đột nhiên động thủ. Ninh Nhạc giọng nói bình tĩnh giải thích. Diệp Miểu, ngươi lại đang làm gì êm đẹp cùng người đánh nhau? Bây giờ còn là ở khác người trên địa bàn. Nàng cũng không biết khiêm tốn một chút. Minh Thù dắt lấy ba lô của mình. Hơi hơi hất cằm, cười khẽ. Đánh nhau à, chúng ta bây giờ đều là một đội ngũ. Ngươi có cái gì không hài lòng phải dùng tới động thủ. Phiền đội trước là rất cảm kích Minh Thù cứu hắn lần đó. Có thể sau Minh Thù cùng Trần Duy trong lúc đó chuyện phát sinh, để cho phiền đội đối với Minh Thù cảm thấy rất kém cỏi. Lớn hơn thành phần đại khái là bởi vì thân phận của Minh Thù. Phải dùng tới a. Minh Thù gật đầu. Không động thủ làm sao có thể để cho ngụy nữ chủ khắc sâu nhớ kỹ chẫm đều là xong việc nghiệp. Mặc dù ta không biết có chỗ nào đắc tội ngươi, nhưng ta chẳng qua là hỏi một chút ngươi tại sao ở chỗ này. Ngươi một câu nói đều không nói thì động thủ với ta. Ninh Nhạc giống như là bình tĩnh trình bày sự thật. Cái này phòng nghiên cứu là của người khác địa bàn. Nàng đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bị người nhìn thấy lại động thủ đánh người. Những người này sẽ não bổ ra bao nhiêu tình tiết, không hổ là người ngoài hành tinh. Nói chuyện đều như vậy có nghệ thuật. Quý Nam mang theo ánh mắt hồ nghi rơi ở trên người Minh Thù. Quý Nam, ngươi không còn dẫn bọn hắn biến. Ta coi như động thủ. Hứa Sóc đột nhiên hơi không kiên nhẫn lên tiếng. Phiền đội trưởng có lời nói cho ngươi. Không nghe. Hứa Sóc trực tiếp cự tuyệt. Mau cút. Quý Nam. Quý Nam cho phiền đội trưởng dì tai đôi câu. Nói Hứa Sóc hiện tại tâm tình không được. Ai nói chuyện cũng không tốt xứ. Rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Quý Nam nói. Thấy rằng cái này là chỗ của người khác. Phiền đội trưởng không có phản bác, để cho Ninh Nhạc rời khỏi nơi này trước, trở lại bẻ dắt các nàng chuyện đánh nhau. Chờ một chút, Hứa Sóc đột nhiên gọi bọn họ lại. Chỉ Minh Thù, nàng lưu lại. Quý Nam đáy mắt có chút không vui. Người là hắn mang vào. Những người này cùng trước những người đó cũng không giống nhau. Không phải là ôm lấy không tiếc bất kỳ giá nào cũng muốn trói đi Hứa Sóc. Hứa Sóc không cho hắn cơ hội nói chuyện. Rên một tiếng. Yên tâm. Ta không đối với. Đúng. Nàng làm cái gì? Quý Nam cũng không biết Hứa Sóc lời này độ tin cậy bao lớn. Hắn cùng Hứa Sóc thật ra thì không phải là rất quen. Chẳng qua là khoảng thời gian này. Chỉ có bọn họ bị vây ở chỗ này sinh hoạt. Mới quen thuộc một chút. Chỉ có thể nói hắn quen thuộc Hứa Sóc một chút thói quen. Hứa Sóc căn bản liền không có để hắn vào trong mắt. Chỉ cần có dùng đến hắn thời điểm, Hứa Sóc mới có thể nhìn thẳng nhìn hắn. Rất cao ngạo một người. Nhưng hắn quả thật có tư cách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.